Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhanh rời đi. Tại sao lại có một tên đàn ông đáng ghét như vậy, trong khi xé nát trái tim của phụ nữ, vậy mà còn muốn người khác thật lòng yêu hắn? Thật sự là quá, quá tức giận rồi. Thật sự là đáng tiếc. Toàn thế giới tôi chỉ muốn em làm người phụ nữ của tôi. Làm phụ nữ của tôi muốn gì có được đó. Chỉ cần em nói ra, tôi nhất định sẽ làm được. Táp Nhĩ ở sau lưng cô nói lớn. Rốt cuộc hắn coi phụ nữ là cái gì? Nhưng Hạ Dĩnh không dừng lại cước bộ. Đối với loại đàn ông da mặt dày cả bức tường thành như hắn, thì cô cần gì phải tốn nước bọt cơ chứ? Thấy Hạ Dĩnh không có trả lời, Táp Nhĩ không có ý định tiếp tục cuộc chơi. Hôm nay tạm chấm dứt ở đây. Đối với phản ứng của Hạ Dĩnh, hắn tương đối hài lòng. Cô đã khiến từng tế bào trên cơ thể hắn đều nảy sinh hứng thú đối với cô. Về nhà sao? Để tôi tiễn em, Cinderella. Táp Nhĩ đuổi theo cô, giữ chặt cổ tay cô, làm cho cô không thể không dừng bước. Cho dù tức giận tích tụ ở trong ngực, Hạ Dĩnh vẫn ngấm ngầm chịu đựng mà nén xuống, nhìn về phía Táp Nhĩ mà chế nhạo hỏi. Cinderella đều ngồi trong xe ngựa bí đỏ biến thành, có nhớ không? Cố gồng gắng khỏi bàn tay ấm áp của Táp Nhĩ. Hơn nữa, tôi cũng không phải là Cinderella. Tôi chỉ là một người dân bình thường, ngồi xe buýt sẽ thích hợp với tôi hơn. Nói xong thì Hạ Dĩnh kéo làn váy, chạy chậm hướng về trạm xe buýt mà chạy đến. Nhìn bóng dáng người đẹp xa dần, thì khóe môi của Táp Nhĩ dâng lên một nụ cười có phần cân nhắc. Khiến hắn hứng thú, lại còn muốn chạy trốn, cô đừng có mà vọng tưởng. Vừa vào thang máy, ẩn xuống nút số 6 thì Hạ Dĩnh liền đứng dựa vào một góc, nhìn chằm chằm con số không ngừng chớp động. Thật là mệt mỏi quá. Mặc dù sáng sớm đã bị nói xấu sau lưng, đã chuẩn bị tâm lý nhận lời châm chọc khiêu khích, nhưng suốt cả một buổi sáng, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, đối mặt với chuyện như thế này, có chuẩn bị nhiều lần hơn nữa cũng là không đủ. Thang máy vừa dừng lại ở tầng 6, Hạ Dĩnh nhanh chóng đội mũ lưỡi trai lên đầu rồi kéo thật thấp xuống, không muốn bị người khác nhận ra cô. Hạ Dĩnh à? Cầu An, thì ra là cậu sao? Hạ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ vẫn tốt chứ? Cầu An quan tâm cất tiếng hỏi. Ừ. Hạ Dĩnh gật đầu, khóe môi nở ra một nụ cười miễn cưỡng, nhưng vẻ mặt tiêu tụy đã thể hiện rõ ràng tâm trạng lúc này của cô. Phấn chấn một chút đi, chỉ còn mấy ngày nữa, những lời ra tiếng vào kia sẽ trở thành bình thường thôi. Cầu An ôm lấy bả vai của Hạ Dĩnh, động viên nói. Cầu An à, cậu đúng là bạn tốt nhất với mình mà. Bạn thân ủng hộ khiến cho Hạ Dĩnh cảm thấy bản thân mình không phải là một mình một thân. Đó là điều đương nhiên, bởi vì chúng ta là bạn tốt mà. Vừa nói chuyện, trong mắt của cậu An không ngừng lóe lên toan tính. Vậy thì có phải cậu nên nói cho chúng mình biết? Ngày hôm qua sau khi tổng giám đốc đuổi theo cậu, cuối cùng hai người đã xảy ra chuyện gì không? Hôm nay vừa đến văn phòng, cô liền bị đuổi theo Hạ Dĩnh hỏi chuyện này. Nhưng nhắc đến cái tên Táp Nhĩ đề tư, Hạ Dĩnh liền nghiêm túc nghiêm mặt mà vùi đầu vào làm việc, một câu cũng không nói. Điều này càng làm cho cô muốn biết rốt cuộc là giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Vừa nhắc đến Táp Nhĩ đề tư thì Hạ Dĩnh giống như bị sét đánh mà cách xa Cầu An, lạnh lùng nói. Không cần nói với mình về anh ta. Cho dù là nhắc đến tên cũng khiến toàn thân cô không được thoải mái rồi. Khác thì sao? Cậu hãy nói thật đi. Tổng giám đốc có hôn cậu không? Cầu An giọng điệu mập mờ hỏi. Mặc dù cô biết yêu người đàn ông như Táp Nhĩ đề tư nhất định là không có kết quả, nhưng có thể cùng với một người đàn ông vô cùng đẹp trai như hắn nói chuyện yêu đương thì quá trình này chắc chắn là rất lãng mạn. Cậu đang nói bậy bạ cái gì đó? Câu nói này của Cầu An khiến Hạ Dĩnh nhớ đến cơn ác mộng tối qua. Trong cơn mơ, cô cư nhiên cùng Táp Nhĩ đề tư đứng giữa sàn nhảy mà ôm hôn say sưa. Mở cửa phòng làm việc của nhân viên tạp vụ, Hạ Dĩnh quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Cầu An nói. Nếu mà anh ta dám hôn mình nhất định sẽ đá anh ta đến răng rơi đầy đất. Tổng giám đốc. Tầm mắt của Cầu An lướt nhìn qua Hạ Dĩnh, nhìn thấy một người đàn ông ưu nhã ngồi ở trên ghế. Đúng vậy, cho dù anh ta là tổng giám đốc, mình cũng đã không sai đi. Nói xong thì Hạ Dĩnh quay đầu, lúc nhìn thấy người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net